Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình bỗng hiện lên lời nhắc tin nhắn. Động tác cầm điện thoại của thư ký cứng đờ lại. Cái này, đây là thứ cô ta có thể xem miễn phí sao? Sau đó cô ta nhanh chóng nhìn về Đoàn Dự đang bàn chuyện. Cô ta không ngờ ông chủ nhà mình bình thường lạnh lùng, trên người đầy hơi thở cấm dục lịch sự, lại có lúc tình thú với ngài lộ như vậy. Sau đó thư ký cười châm biếm một cái. Cô ta nghĩ bản thân mình còn trẻ. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Thế nhưng không đợi thư ký chế giễu xong, một giây tiếp theo hộp thoại xuất hiện một biểu tượng cảm xúc. Lộ Viễn Bạch, cô bé xinh xắn của anh đột nhiên xuất hiện. Dây pin nhân vật chính của biểu tượng cảm xúc này không phải ai khác mà là Lộ Viễn Bạch. Chỉ thấy Lộ Viễn Bạch mặc bộ trang phục cổ đại, trên tay cầm các loại hoa khác nhau, đột nhiên xuất hiện trong mục chat. Đó là hình ảnh Lộ Viễn Bạch diễn trong một bộ phim cổ trang. Lúc đó đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho nữ diễn viên chính. Ngày hôm đó đoàn phim tụ họp tổ chức chúc mừng nữ diễn viên chính, nhưng lại không thấy Lộ Viễn Bạch. Lúc sắp thổi nến, Lộ Viễn Bạch cầm đóa hoa dại đang nở rộ đột nhiên xuất hiện, đúng lúc bị camera chụp lại. Sau đó mới biết Lộ Viễn Bạch không có quà gì để tặng, nhưng trong giới nữ chính là tiền bối ngày thường cũng vô cùng chăm sóc cậu. Mà đoàn phim lại đang quay ở trên núi, núi hoang vu cũng không có cách nào đi ra ngoài mua. Lộ Viễn Bạch liền đi sau núi hái hoa dại. Mặc dù đường núi đi lại khá khó khăn nhưng cậu vẫn trở về đúng giờ. Những fan thấy điều này rất dễ thương nên biến bức ảnh thành biểu tượng cảm xúc. Trong giới thượng lưu xa hoa đồi trụy, có biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp. Ngay cả buổi tiệc các nhà tư bản dẫn theo bạn gái bạn trai. Còn có thiên kim thiếu gia nhà giàu, đều có tướng mạo tuyệt trần. Từ khi thư ký vào làm việc ở công ty nhà họ Đoàn, vẫn luôn bận bịu theo sau Đoàn Dự, không kể đến là xã giao hay tiệc rượu. Nhìn thấy người đẹp cũng không ít, nhưng hình ảnh Lộ Viễn Bạch một thân cổ trang đột nhiên hiện lên, thư ký còn khó tránh khỏi kinh ngạc. Khuôn mặt của Lộ Viễn Bạch thật sự gọi là ngàn năm mới có một. Chẳng trách Đoàn Dự kén chọn như vậy, lại có thể theo đuổi nhiều năm. Nhưng lời thoại lần này của Lộ Viễn Bạch làm cho thư ký hơi luống cuống. Tổng giám đốc Đoàn còn đang thảo luận, cô chỉ thay người khác nhận tin, không có cách nào trả lời. Thế nhưng cũng không thể thờ ơ Lộ Viễn Bạch như vậy. Ngay tức khắc, cô ta có chút luống cuống tay chân. Bên kia Lộ Viễn Bạch đang lật xem từng biểu tượng cảm xúc, chờ vợ cậu trả lời. Các biểu tượng cảm xúc lật thành từng hàng, gần như tất cả đều là của cậu. Thế nhưng hình dạng có hơi kỳ lạ. Tổng giám đốc Đoàn thật sự là tuổi trẻ tài cao. Hạng mục lần này nhờ vào tổng giám đốc Đoàn. Người đàn ông cao gầy mặc tây trang nâng ly với Đoàn Dự. Đoàn Dự đứng một bên không nói gì. Người đó uống sạch ly rượu trong tay, sau đó cầm ly rượu đưa cho nhân viên phục vụ. Đôi mắt gian xảo nhìn Đoàn Dự nói. Năng lực làm việc của tổng giám đốc Đoàn không ai không biết. Tôi có một đứa con gái mới tốt nghiệp đại học, mới vào xã hội cũng cần rèn luyện. Nói xong xoay người nói hai câu với trợ lý bên cạnh. Trợ lý nghe xong liền đi tới chỗ các phu nhân đang nói chuyện và trở lại dẫn theo một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng. Tổng giám đốc Trần kéo con gái đến bên cạnh, còn không chào hỏi tổng giám đốc Đoàn. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi rơi vào trên người Đoàn Dự. Chào tổng giám đốc Đoàn, tôi tên là Trần Ngọc. Cô ta mỉm cười vô cùng khéo léo, xinh đẹp lại thêm mấy phần ma mị, quyến rũ, nhưng đôi mắt mang theo dục vọng rơi vào trên người đàn ông cao ngất ở đối diện. Tổng giám đốc Trần, đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã có chủ kiến, nhưng từ bé được nuông chiều, không thể chịu được cực khổ. Xã hội này hiểm ác, tôi muốn để cho Tiểu Ngọc đến làm trợ lý của công ty tổng giám đốc Đoàn, rèn luyện tính cách tiểu thư này của con bé. Tổng giám đốc Trần vừa nói vừa cười, trong lòng ông ta đang tính toán rất lớn. Gần đây vụ tai tiếng của Lộ Viễn Bạch gây ra động tĩnh không nhỏ, gia tộc nhà họ Đoàn như vậy sẽ không cho phép dính một hạt bụi. Chuyện lần này Lộ Viễn Bạch gây ra, ông ta không thấy nhà họ Đoàn tìm người đè xuống. Trên 50% chính là muốn vứt bỏ Lộ Viễn Bạch. Dù sao phạm pháp là vết nhơ không nhỏ. Chú của Đoàn Dự làm chính trị, càng không để chuyện như vậy xảy ra trên người tiểu bối ở nhà họ Đoàn. Trần Việt tính toán ở trong lòng. Ông ta coi như hợp tác với công ty nhà họ Đoàn nhiều năm. Mấy năm trước Đoàn Dự trở về nước tiếp nhận công ty. Ngay từ đầu anh ta cũng không được coi trọng. Mặc dù nhà họ Đoàn là một gia tộc lớn, nhưng cũng khó tránh có lúc trượt dốc. Để chưa một chàng trai chưa đủ lông tiếp nhận công ty. Không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị cười nhạo nhà họ Đoàn. Lúc đó Trần Việt cũng nghĩ, một con chim non như Đoàn Dự thì không có bản lĩnh gì lớn nên cũng không nghĩ đến việc nhét người vào nhà họ Đoàn. Nhưng ai biết Đoàn Dự thật sự có thủ đoạn. Vài năm ngắn ngủi trèo đến vị trí ngày hôm nay, đến người khác cũng phải nhường anh ta ba phần. Chỉ tiếc lúc trước Đoàn Dự kết hôn quá bất ngờ. Ông ta chưa có cơ hội bỏ người vào. Trong giới thượng lưu có không ít người có nhân tình, nhưng toàn là kẻ thấp hèn không được lộ diện. Gia tộc lớn như nhà họ Đoàn quan tâm nhất chính là danh dự. Chuyện này căn bản không thể xảy ra ở nhà họ Đoàn. Ông ta vốn tưởng rằng mất đi cơ hội nịnh bợ nhà họ Đoàn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trước đây Đoàn Dự và Lộ Viễn Bạch kết hôn mặc dù nhà họ Đoàn không phản đối, nhưng trong lòng vẫn không hài lòng. Trước kia Lộ Viễn Bạch họ Thẩm là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm cưng chiều. Bây giờ Lộ Viễn Bạch họ Lộ là người bình thường xuất đầu lộ diện trong vòng giải trí. Hơn nữa Lộ Viễn Bạch gặp phải tai tiếng, nhà họ Đoàn cũng sẽ không có khả năng dễ dàng tha thứ. Hai người ly hôn là chuyện sớm muộn. Trần Việt mang theo con gái đứng trước mặt Đoàn Dự, đều là cáo già trong giới kinh doanh. Trong lòng đối phương nghĩ gì, Đoàn Dự rõ như ban ngày. Đoàn Dự lướt qua hai người. Anh ghét nhất là người khác tính toán trên đầu mình. Trần Việt không biết trong lòng Đoàn Dự nghĩ gì, cười nói, Tiểu Ngọc nhà chúng tôi từ nhỏ đã yếu đuối, mong con bé có làm sai cái gì đến lúc đó Đoàn Dự có thể tha thứ. Nếu như ngài thích dạng người có tài, đứa nhỏ Tiểu Ngọc này có năng lực học tập vô cùng mạnh. Đối với chuyện của ngài vô cùng để tâm. Nói xong Trần Việt đụng cách tay con gái. Trần Ngọc cong đôi mắt hồ ly. Lúc học đại học tôi vô cùng sùng bái buổi tọa đàm của Tổng Giám Đốc Đoàn. Tổng Giám Đốc Đoàn thích dạng người gì? Tôi đều có thể cố gắng. Con mắt Đoàn Dự sâu không thấy đáy. Người phụ nữ trước mặt còn muốn nói cái gì? Thư ký cầm điện thoại đi tới. Lộ Viễn Bạch gửi rất nhiều tin nhắn thoại và gói cảm xúc của cậu ấy. Bí mật nhỏ của hai vợ chồng cô ta cũng không tiện nghe. Nhưng cũng không thể không quan tâm. Nên cô ta kiên trì đi lên. Thư ký đi lên cắt ngang. Trần Ngọc vốn còn muốn nói gì. Thấy vậy làm cho sắc mặt cô ta hơi thay đổi. Đoàn Dự nhìn tin nhắn Lộ Viễn Bạch gửi trên điện thoại. Không biết sao mà anh cong môi cười. Sau đó đưa điện thoại lại cho thư ký. Lạnh nhạt nhìn Trần Ngọc. Tôi thích những người dính người. Cách chương.